Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 14, chó săn hiện. Búng tay âm thanh, Chu Thiên tinh đấu đại trận trung tâm, sau cùng một khối tinh thần toái phiến phía trên. Tề Vương bởi vì bố trận 13 ngày, tiêu hao quá độ, lại bị Vương Tiễn, Đặng Lăng Tử đại chiến sinh ra đại trận lực phản chấn trọng thương. Giờ phút này cực kỳ suy yếu, trong nháy mắt liền bị một đám người bắt cóc. Khụ khụ khụ, tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao hiểu khương mạch truyền thừa bí thuật? Tề Vương trừng mắt nhìn về phía Triệu Phù Tô. Triệu Phù Tô ho khan một chút, cũng không nói lời nào. Lão già kia, đều đến lúc này, ngươi còn có tâm tư chú ý ngươi đại trận. Ha ha ha ha. Điền Giáp cười to nói, hừ, Mạnh Thường Quân, ngươi muốn thí quân. Tề Vương không để ý tới Điền Giáp, trừng mắt nhìn về phía Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tề Vương. Còn chưa mở miệng, một bên Điền Giáp lại cười to mở miệng. Ha ha ha ha, thí quân, ngươi cái này vương vị, đến cũng là chủ công, ngươi trộm chủ công vương vị thôi. Lưu ngươi sống đến bây giờ, cũng là để ngươi giao ra đại ấn, lại viết xong nhường ngôi vương vị tại chủ công vương lệnh. Điền Giáp khiển trách quát mắng. Mạnh Thường Quân nhìn xem Điền Giáp, gặp Điền Giáp giúp mình làm cái này ác nhân, cũng không có trách cứ. Ha ha, ha ha ha ha, nhường ngôi vương vị vương lệnh. Các ngươi cũng không cần nghĩ, ta cho dù chết, cũng không có khả năng viết. Tề quốc, đến chính là ta. Tề Vương lạnh lùng nói ra. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Giết lại như thế nào? Ngươi biết Mạnh Thường Quân tại Tề quốc uy vọng sao? Ngươi sau khi chết, Tề quốc quý tộc nhất định chung ủng chủ công vì mới Tề Vương. Lưu ngươi nhiều thở điểm khí, ngươi vẫn bày lên giá đỡ đến. Hừ, Điền Giáp cười lạnh nói. Tề Vương gắt gao nhìn lấy một đám người. Tề Vương làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình phen này bố trí, đem chính mình lại bộ đi vào. Mạnh Thường Quân, ngươi dám giết ta? Hắc, Tề Vương lộ hiện ra vẻ dữ tợn điên cuồng. Tề Vương, ngươi còn không có nhận rõ tình thế à? Mạnh Thường Quân đối xử lạnh nhạt nói. Ha ha, ha ha ha ha. Không có nhận rõ tình thế là các ngươi. Ta tuy nhiên bị các ngươi kéo vào Chu Thiên tinh đấu đại trận, nhưng các ngươi hiện tại ra ngoài sao? Tuy nhiên tiểu tử thúi kia không biết làm sao hiểu được trận tâm dụng pháp, nhưng mỗi người bố trí Chu Thiên tinh đấu đại trận trình tự cũng không đồng dạng, mỗi người cũng không giống nhau. Hắn cũng mang không đi ra các ngươi. Tề Vương hung giữ mắt nhìn Triệu Phù Tô, một đám người cùng một chỗ nhìn về phía Triệu Phù Tô. Không sai, ta không cách nào mang mọi người ra ngoài, nhưng là Chu Thiên tinh đấu đại trận không có ngươi chủ trì, nó sẽ từ từ yếu bớt, thẳng đến dừng lại mới thôi. Chúng ta nhiều nhất là chờ một đoạn thời gian đi. Triệu Phù Tô âm thanh lạnh lùng nói. Bành, Điền Giáp một chân lại đá vào Tề Vương trên thân. Muốn gạt chúng ta, ngươi nằm mơ đi. Tề Vương bị đạp một cái lảo đảo, nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói. Xú tiểu tử, ngươi không có nói rõ ràng đi. Không có chủ công cầm, hội có kết quả gì? Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Triệu Phù Tô. Sở hữu trận cơ, hội lần lượt vỡ nát nổ tung. Triệu Phù Tô cau mày nói. Sở hữu trận cơ nổ, mắc mớ gì đến chúng ta? Điền Giáp âm thanh lạnh lùng nói. Chờ một chút, ngươi nói sở hữu trận cơ đều muốn nổ, ngươi trận cơ bố trí ở đâu? Mạnh Thường Quân biến sắc. Toàn bộ lâm truy khắp nơi đều là trận cơ, Tề quốc các nơi đều có trận cơ, Chu Thiên tinh đấu đại trận không có chủ công cầm, muốn không bao lâu toàn bộ lâm truy liền nổ, chỗ bách tính đều phải chết. Tề quốc các nơi nổ tung, cũng tử thương vô số. Tề Vương âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Ngươi dám? Mạnh Thường Quân trợn mắt nói. Ha ha ha ha, ta dám. Là các ngươi muốn hại chết Lâm Truy Thành bách tính. Là các ngươi, không có ta chủ trì đại trận, các ngươi phải dùng Lâm Truy Thành sở hữu bách tính vì ta chôn cùng. Các ngươi đều là thiên cổ tội nhân. Tề Vương để to nói, đáng chết đồ vật, còn muốn uy hiếp chúng ta. Giết hắn, Điền Giáp hét lớn một tiếng. Dừng tay, Mạnh Thường Quân trừng mắt. Chủ công, đừng nghe hắn nói nhảm. Chỉ có giết hắn, ngươi mới có thể trở thành mới Tề Vương a. Điền Giáp lo lắng nói. Thế nhưng là, ta không thể dùng toàn Lâm Truy Thành bách tính sinh mệnh. Vì ta đang cơ trải đường. Đây chính là vô số nhân mạng a. Mạnh Thường Quân khiển trách quát mắng. Chủ công, được làm vua thua làm giặc. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Huống chi thành vương đâu. Lâm Truy Thành bách tính. Chết hết, lại như thế nào? Ngươi còn có toàn bộ Tề quốc bách tính a. Chủ công, ngươi không cần quản, ngươi không đành lòng, liền để cho ta tới làm. Thuộc hạ nguyện ý vì chủ công làm cái này công việc bẩn thỉu. Về sau, thế nhân muốn trách, thì trách thuộc hạ. Điền Giáp lo lắng nói. Không được, người nào cũng không cho động Tề vương. Mạnh Thường Quân quát, chủ công, thời cơ chớp mắt là qua a. Điền Giáp lo lắng nói, ta nói không chính xác, liền không cho phép, là vua vị, muốn toàn thành người chôn cùng. Ta Mạnh Thường Quân vẫn làm không được. Mạnh Thường Quân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến là cái quân tử. Tề Vương cười lạnh nhìn về phía Mạnh Thường Quân. Tề Vương, ngươi có thể. Mạnh Thường Quân còn muốn cùng Tề Vương đàm phán. Tiến lên trước một bước. Cẩn thận. Đặng Lăng Tử cả kinh kêu lên. Xì, á, một kiếm từ Mạnh Thường Quân phía sau lưng đâm vào. Từ hắn lồng ngực xuất hiện. Một kiếm xuyên thân mà qua. Ngươi, ngươi, ngươi. Triệu Phù Tô cũng kinh ngạc nhìn về phía này Điền Giáp. Lại là Điền Giáp, một kiếm đâm xuyên Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân trong miệng thổ huyết. Thật không thể tin nhìn lấy lồng ngực toát ra chảy xuống huyết kiếm. Quay đầu gian nan nhìn về phía sau lưng Điền Giáp. Điền Giáp, sắc mặt âm lãnh, ở trên cao nhìn xuống. Trong mắt không tình cảm chút nào. Bốn phía, Mạnh Thường Quân sở hữu môn khách nhóm. Giờ khắc này, thế mà toàn bộ nghẹn ngào. Người nào cũng không có mở miệng tiến lên. Từng cái ủng hộ tại Điền Giáp bên cạnh. Ruộng, Điền Giáp, vì cái gì? Mạnh Thường Quân phun máu. Bất khả tư nghị nói. Ta đều nói, để ngươi nghe ta, ác nhân để cho ta tới làm. Ngươi còn muốn cùng Tề Vương lão hồ ly này lượn vòng. Mạnh Thường Quân, ngươi vẫn thật sự cho rằng, ngươi đức hậu thiên địa đâu? Tất cả mọi người nghe ngươi. Điền Giáp lộ ra một cỗ vẻ cười lạnh. Các ngươi. Các ngươi, các ngươi. Mạnh Thường Quân thật không thể tin nhìn bốn phía sở hữu môn khách. Những cái này môn khách, vì sao toàn bộ đứng tại Điền Giáp một bên, nhìn lấy hắn giết chính mình. Mạnh Thường Quân, ngươi là có chút năng lực, nhưng lần này đánh vào Tần Quốc Hàm Cốc Quan, ngươi cho rằng tất cả đều là ngươi năng lực. Ha ha ha, không có chúng ta từ bên cạnh phụ trợ, ngươi làm sao có thể có được hôm nay cự đại uy vọng? Điền Giáp cười lạnh nói. Bọn họ đều hiệu chung ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì? Mạnh Thường Quân bất khả tư nghị nói. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Đến, nâng ngươi làm khôi lỗi. Chúng ta hội tiếp tục cố gắng. Để ngươi leo lên Tề Vương chi vị. Cho chúng ta trưởng khống Tề quốc. Thế nhưng là. Ngươi người này, không quả quyết, còn muốn cứu phổ thông những con kiến hôi đó. Ngươi điên a, ngươi ngốc a, ha ha ha ha, đã ngươi không muốn an tâm làm cái này khôi lỗi. Vậy ngươi cũng không cần phải tồn tại. Đến lúc đó, chúng ta liền nói ngươi giết Tề Vương, bị Tề Vương phản sát. Như thế nào? Điền Giáp cười lạnh nói. Các ngươi đều phản bội ta. Khôi lỗi, các ngươi đều gạt ta. Vì cái gì? Vì cái gì? Mạnh Thường Quân phun máu gào thét lấy. Nhưng, không có người để ý tới Mạnh Thường Quân. Giờ khắc này Điền Giáp giết hại, Nhượng Đặc Lăng Tử, Triệu Phù Tô, Tề Vương tất cả đều sầm mặt lại. Ai có thể nghĩ tới Mạnh Thường Quân thủ hạ thế mà sát chủ đâu? Các ngươi giết Mạnh Thường Quân, giết ta, liền có thể đoạt Tề quốc thiên hạ sao? Nằm mơ, nằm mơ. Tề Vương khục lấy huyết đạo, có cái gì nằm mơ? Ta Điền Giáp cũng là Tề quốc Điền thị a, lại bồi dưỡng một cái Tề quốc quý tộc trở thành Tề Vương, không phải do ngươi phải nghe lời. Ha ha ha ha ha. Người Tề Vương viết một phần truyền vị vương lệnh, truyền vị cho ta. Ngẫm lại, Điền thị quý tộc còn có ai so sánh ngu xuẩn? Tính toán, quay đầu lại tuyển, bây giờ chúng ta lại nắm giữ lấy Mạnh Thường Quân các nơi binh phù. Có vương lệnh, có quân quyền, cũng là nhiều tìm chút thời giờ đi. Rất nhanh, chúng ta liền có thể trưởng khống Tề quốc. Điền Giáp cười lạnh nói, ngươi, khụ khụ, ngươi mơ tưởng ta cho ngươi viết. Tề Vương giọng căm hận nói, không quan trọng, ngươi chết, chúng ta bắt ngươi đại ấn chính mình viết. Điền Giáp cười gằn nói, làm can. Tề Vương ho khan trong quát, các ngươi dám. Mạnh Thường Quân cũng thổ huyết trong hô hào, Tề Vương, Mạnh Thường Quân, hai người tranh nhiều năm như vậy, thế mà bị Điền Giáp thôi một đạo, tín nhiệm nhất người, thế mà phản bội chính mình. Mạnh Thường Quân giờ phút này lửa công tâm, đương nhiên, trừ các ngươi, còn có Đặng Lăng Tử cùng tên Tiểu Bạch Kiểm này, ta hội đưa bọn hắn lên đường, xong đi cùng các ngươi. Ha ha ha ha ha. Điền Giáp cười to nói, Đặng Lăng Tử, Triệu Phù Tô sầm mặt lại. Điền Giáp trưởng khống nơi này mấy trăm kiếm tu, đã áp đảo hết thảy. Khụ khụ, ta minh bạch, cổ thực tộc. Điền Giáp, ngươi là cổ thực tộc đúng hay không? Không, ngươi là cổ thực tộc chó săn, đúng hay không? Tề Vương ho khan trong mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Điền Giáp. Cổ thực tộc chó săn. Điền Giáp híp mắt nói, nhiều người như vậy phản bội Mạnh Thường Quân, thế mà không có một tia tin tức để lộ, cái này không thực tế. Nhân tâm là hay thay đổi, bọn họ dựa vào cái gì không hiệu trung Mạnh Thường Quân, ngược lại hiệu trung ngươi? Bọn họ vì sao một lòng? Là bởi vì Chu Ấn a. Tề Vương ho khan trong, cách đó không xa Đặng Lăng Tử biến sắc. Ta minh bạch, 10 khối vàng lệnh bài, chỉ có một cái chạy đi thời cơ. Bọn họ nhưng không có bại lộ nhân tính ghê tởm, tự giết lẫn nhau, ngược lại nghe ngươi điều lệnh. Chu Ấn, bọn họ đều là ngươi lần đời Chu Ấn người. Cổ thực tộc, nguyên lai cổ thực tộc một mực ở bên cạnh ta. Khụ khụ khụ. Mạnh Thường Quân phun máu bất khả tư nghị nói. Điền Giáp híp mắt nhìn về phía Tề Vương. Tề Vương, quả nhiên cáo già, tâm tư kín đáo a. A, ha ha ha, bất quá, các ngươi coi như biết, lại như thế nào? Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Vì cái gì? Các ngươi không có đối ta hạ chú ấn. Mạnh Thường Quân phun máu không hiểu nhìn về phía Điền Giáp. Nhiều người như vậy đều là cổ thực tộc chó săn. Chúng chú ấn, bọn họ rõ ràng có cơ hội cho mình hạ chú ấn a. Đây không phải là tốt hơn khống chế, bởi vì bọn hắn sợ bại lộ. Tề Vương âm thanh lạnh lùng nói. Bại lộ? Mạnh Thường Quân thổ huyết nhìn về phía Tề Vương. Không tệ, nhất quốc chi quân là đứng tại thiên hạ phía trước nhất. Có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm đâu? Một khi phát hiện quân vương là cổ thực tộc chó săn, này nhất quốc cổ thực tộc sẽ bị nhổ tận gốc. Bọn họ dùng ngươi làm khôi lỗi, chính mình lại núp trong bóng tối, khống chế nhất quốc, Tề Vương đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Điền Giáp. Điền Giáp híp mắt nhìn về phía Tề Vương. Đến là thông minh a. Không sai, Dương Chu cũng là một cái tuyệt hảo ví dụ. Hắn vừa chết, toàn bộ Dương Chu học cung đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, chúng ta hấp thủ giáo huấn, nhượng khôi lỗi vì quân. Dạng này, chúng ta cho dù có người bị phát hiện, cũng chỉ là tổn thất một bên cạnh góc sừng, không ảnh hưởng toàn cục. Không giống Dương Chu học cung như vậy thất bại trong gang tấc. Giỏi tính toán a, cổ thực tộc tam quân thống soái. Ha ha ha ha, hắn là một cái dạng gì nhân vật? Mưu định thiên hạ, cư nhiên như thế có chương pháp. Hắn là ai? Hắn là ai? Tề Vương lông tơ nổ dựng thẳng kêu lên. Cái này cổ thực tộc tam quân thống soái, hắn đáng sợ. Làm việc lại có như thế chương pháp, mưu tính sâu xa, hừ, ngươi nói nhảm quá nhiều. Điền Giáp âm thanh lạnh lùng nói, trừ ta Tề quốc là không đúng, có phải không có quốc gia khác bị các ngươi đạt được? Quân vương thành các ngươi khôi lỗi, các ngươi người núp trong bóng tối, thao túng quân vương, cầm giữ nhất quốc, mạnh thường quân suy yếu kêu, hừ. Các ngươi lời nói quá nhiều, toàn bộ giết. Điền Giáp âm thanh lạnh lùng nói, vâng, hơn 600 kiếm tu đồng thời xuất thủ. Không, Tề Vương, Mạnh Thường Quân, Triệu Phù Tô, Đặng Lăng Tử, tất cả đều không cam tâm gào thét lấy. Oanh, vô tận kiếm phong ầm vang đâm vào chúng trong thân thể. Điền Giáp phát ra dữ tợn ngửa mặt lên trời cười to. Mà tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận nơi hẻo lánh thôn trang, từ đầu đến cuối thấy rõ hết thảy. Đầu ngón tay hồ điệp chậm rãi kích động cánh. Thôn trang thở sâu, hết thảy rốt cục thấy rõ, là nên tỉnh thời điểm. Thôn trang đánh cái búng tay, ba, đầu ngón tay hồ điệp trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Không chỉ có này hồ điệp, toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều hóa thành toái phiến. Tiếp theo, toàn bộ thiên địa đều hóa thành toái phiến, tựa như tấm gương nát, rầm rầm trong, hết thảy hóa thành toái phiến. Toái phiến vẩy xuống về sau, lộ ra nát kính đằng sau hình ảnh. Trong tấm hình, thôn trang một bước đều chưa từng di động, vẫn như cũ ngồi tại Tắc Hạ học cung giảng đạo thai. Tắc Hạ học cung không có bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận hủy đi. Chính ở chỗ này, mà chết ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong sở hữu kẻ nghe đạo, cũng vẫn mạnh khỏe ngồi đang giảng đạo dưới đài phương, từng cái tựa như bất tỉnh ngủ mất, đang nghe thôn trang búng tay dưới, một cái tiếp theo một cái tỉnh lại. Nguyên lai, đây hết thảy đều là một giấc mộng. Thôn trang xác định vị trí trở lại như cũ, thần thông dung hợp đại đạo uy lực bao trùm toàn thành. Lúc trước phát sinh hết thảy đều là Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp. Thôn trang xem như mộng cảnh trưởng khống người, tìm kiếm tất cả mọi người tâm, mượn một trận giảng đạo tìm tới chính thức ẩn núp cổ thực tộc chó săn. Bây giờ mộng tỉnh, thôn trang nhìn bốn phía ngủ say người. Không muốn, Đặng Lăng Tử một tiếng kinh hô, từ trong mộng tỉnh lại, lại là sau cùng bị giết một sát na. Đặng Lăng Tử chưa tỉnh hồn, bốn phía, một cái tiếp theo một cái nhanh chóng tỉnh lại. Không, Mạnh Thường Quân, Tề Vương cũng một cái giật mình từ riêng phần mình chỗ khách quý ngồi tỉnh lại. Đặng Lăng Tử nhìn lấy chính mình một chút việc cũng không có. Liền thương thế đều không có. Đặng Lăng Tử đoán được cái gì, trong nháy mắt nhào về phía thôn trang. Cha, cha, vừa rồi ta không phải. Đặng Lăng Tử lo lắng nói, ta không phải nói qua cho ngươi sao, ngươi không có dụng tâm sau khi nghe xong. Thôn trang cười nói, không, ngươi chưa hề nói, ngươi chỉ là muốn ta nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị khiêu chiến các lộ kiếm tu. Ngươi chưa hề nói tại ở trong mơ a, ngươi không nói a. Đặng Lăng Tử một mặt buồn bực nói, ta nói, ngươi suy nghĩ lại một chút, là ngươi không dụng tâm nghe. Thôn Trang thản nhiên nói, Đặng Lăng Tử há miệng ngạc nhiên, nhớ lại lúc trước phát sinh hết thảy. Bỗng nhiên, Đặng Lăng Tử giật mình, Mạnh Thường Quân, ở trong giấc mộng tỉnh thời điểm, ta hỏi cha hắn là thế nào tỉnh, ngươi nói hắn không có tỉnh. Ngươi nói, thế nhưng là ta lúc ấy. Đặng Lăng Tử một mặt cổ quái, Đặng Lăng Tử còn tưởng rằng cha không có nói rõ ràng đâu. Kết quả là cha đã sớm nói rõ ràng, chỉ là mình không có dụng tâm lý giải. Cha thật nói, Đặng Lăng Tử một mặt đắng chát. PS, lịch sử tiểu tri thức. Trong lịch sử có người này Điền Giáp, phát sinh chấn động một thời Điền Giáp chính biến. Điền Giáp bắt cóc Tề Vương phản loạn về sau, Tề Vương liền đối Mạnh Thường Quân ngờ vực vô căn cứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?